ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mặt nước Hàn Đàm. Tiểu báo tử giấu mình trong một gốc cây đại thụ che trời, một lần rồi một lần suy diễn tình hình sẽ xảy ra, làm thế nào để xuất kích, nếu như cướp được Thanh Liên tử, làm thế nào để toàn thân trở ra. Mỗi lần như thế hắn để nhớ kỹ, phải biết rằng, đối mặt với ba cường giả cửu phẩm, cho dù có một chút sơ sẩy, cũng đều làm cho hắn rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Ở trên cây, ngẩn ngơ suốt bốn ngày này, sau khi hết ngày thứ tư, mặt nước Hàn Đàm vốn yên tĩnh, rốt cục sinh ra biến hóa. Một cổ linh khí nhàn nhạt và tinh thuần từ trong mặt đàm tràn ra ngoài, mà cổ linh khí này hoàn toàn khác với những linh khí mà tiểu báo tử từng cảm nhận được. Tinh thuần, tươi mát, không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Tuy chỉ có một tia, nhưng thời điểm tiểu báo tử hít vào trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt, giống như bọt biển, mềm, liên tục, toàn thân thư thái, giống như một người đang mệt mỏi giả rời được ngâm trong suối nước nóng, không muốn đi ra ngoài nữa. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Sau khi tia linh khí này rót vào trong cơ thể không bao lâu, bỗng nhiên cửu long thần hỏa công của tiểu báo tử sôi trào, bởi vì tia linh khí này đã bắt đầu rót vào trong nội khí của tiểu báo tử. Thời điểm chuẩn bị dung nhập vào bên trong, thì xảy ra vấn đề. Giống như lời Thanh Linh đã nói, bởi vì nội khí cửu long thần hỏa công của tiểu báo tử đã được yêu hỏa thái cổ thực long thu rèn luyện, hiện giờ trộn lẫn với tia linh khí này, lập tức bị bắn ra thật mạnh. Giống như một giọt nước lạnh rơi xuống một chảo dầu sôi, chỉ trong nháy mắt, nó sẽ nổ tung. Ách, vì không muốn gây ra phiền toái không cần thiết, tiểu báo tử che miệng của mình lại, cơ trên mặt run rẩy, nội khí toàn thân dưới sự quấy nhiễu của tia linh khí này, hóa thành vô số thanh đao nhỏ sắc bén, cắt vào kinh mạch của hắn. Nội khí tàn sát bừa bãi, một tia linh khí vừa rồi làm cho hắn rất thoải mái, lúc này đã biến thành bùa đòi mạng. Nội khí cửu long thần hỏa của hắn phân cắt tia linh khí này, làm cho kinh mạch của hắn như bị cắt đứt, đồng dạng, mà tia linh khí này bị nội khí cửu long thần hỏa phân liệt ra, biến thành một cây kim rất nhỏ, đầu còn nhỏ hơn cả đầu kim bình thường, đâm vào kinh mạch của hắn, mà những tia linh khí bị nội khí phân tán ra, giống như muốn dùng tất cả biện pháp, dung nhập vào trong nội khí cửu long thần hỏa công. Đáng chết! Tiểu báo tử oán hận chửi thầm một câu. Hắc hỏa trong đan điền nhảy lên hai cái, một cổ nội khí hỏa hành tinh thuần trong đan điền bốc lên, lập tức đem nội khí đang tán loạn trong cơ thể chỉnh hợp lại, hình thành một chỉnh thể. Đồng thời, minh nguyệt hóa thần quyết cũng được hắn vận dụng, nội khí cửu long thần hỏa công bắt đầu rèn luyện. Dù là tia linh khí này cố gắng thế nào, nghĩ hết biện pháp, cũng không thể dung nhập vào trong nội khí của tiểu báo tử. Tiểu báo tử từ từ vận chuyển nội khí của mình, cẩn thận bao bọc tia linh khí nào vào trong, sau đó trục xuất ra ngoài cơ thể. Tiểu tử, hiện tại biết rõ lợi hại chưa? Thanh Linh đắc ý nói ra, nói gần nói xa, lộ ra một ý trêu tức, cảm thấy hắn chịu thiệt như thế thì rất vui vẻ. Lúc này sắc mặt tiểu báo tử tái nhợt, không hề có một tia huyết sắc, giống như một con cương thi. Nghe Thanh Linh nói thế, trong nội tâm cười khổ. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Tia linh khí này không thể dung hợp với nội khí của ta. Khi đang nói chuyện, liền phong bế toàn bộ lỗ chân lông, ngay cả hô hấp cũng chú ý, phòng ngừa có một tia linh khí nào tiến vào trong cơ thể. Đối với người khác, tia linh khí này có thể so với tiên đan diệu dược, đối với hắn mà nói, không khác thì thuốc độc. Mà ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên mặt Hàn Đàm. Bên bờ Hàn Đàm là ba cường giả cửu phẩm, mà với tiểu báo tử, con mắt mở lớn, không dám chớp mắt một cái. Tuy bọn họ đều là cường giả cửu phẩm, đều có được tâm tính hết sức cường đại, nhưng thứ này lại có quan hệ tới việc bọn họ có bước vào thông huyền bí cảnh hay không, một bước lên trời, cho nên, ba người không ai không lộ ra thần sắc cấp bách. Đây là chuyện thường tình của con người. Bỗng nhiên trong gợn sóng dập dạp trên mặt nước, từ từ nhô lên, gợn sóng trên mặt nước Hàn Đàm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên, một lá sen xuất hiện, từ từ lộ ra khỏi mặt nước. Không có gì đặc biệt sao? Nhìn thấy lá sen này, sau đó hoa sen cũng từ từ lộ ra hình dáng của nó. Đây là một đóa hoa sen bình thường, hình dáng lúc này vẫn chưa nở. bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, bởi vì nó không khác gì hoa sen bình thường kiếp trước tiểu báo tử nhìn thấy. Nếu như không phải nó từ trong hàn đàm mọc ra, mà nó dùng phương thức cổ quái này xuất hiện ở nơi khác, cho dù nhãn lực của tiểu báo tử cường đại, cũng không nhìn ra nó có điểm gì khác với hoa sen bình thường. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên thì bỏ đi. Sau khi gốc hoa sen này lộ ra khỏi mặt nước, tình huống đã sinh ra một ít biến hóa. Vừa rồi linh khí tràn ngập ở chung quanh, làm cho hắn ăn không ít đau khổ, đã biến mất. Nguyên khí chung quanh cũng đình chỉ, thời gian, không gian, giống như ngừng chuyển động. Chung quanh là một nơi quỷ dị, từ khi nụ hoa sen chóm nở đó xuất hiện trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thì bình thường, nhưng trong mắt tiểu báo tử, thì gốc sen này đã tự thành một không gian độc lập, nhìn như rất gần, nhưng lại thập phần xa xôi. Mẹ kiếp, tại sao lại quỷ dị như thế? Hắn thấp giọng mắt một tiếng, Thanh Linh, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thanh Linh nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, đoạt thanh liên tử, tìm đường lui. 2. Tiên thiên bảo hoa thanh liên nở hoa kết hạt đều hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Sau khi kết hạt, thanh liên tử sẽ tự động từ đài sen nhảy ra. Đến lúc đó, chính là cơ hội của ngươi. Tiểu báo tử cảm thấy nhẹ nhõm một chút, hiểu được ý của hắn, nhẫn nại ngồi xuống tàng cây. Hắn có thể nhẫn nại, nhưng ba người bên bờ hàn đàm lại không nhẫn nại, đều lộ ra vẻ chút dục dịch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nụ hoa còn chưa mở ra. Bỗng nhiên lúc này, gốc thanh liên này rung rung một cái, nụ hoa từ từ mở ra, tản ra một mùi hương thơm ngát. Ba người đều động đậy, nhưng ba người lại đứng yên, nhìn chằm chằm vào nhau. Đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra vẻ kiêng kỵ, cảnh ngạc. 9 khỏa thanh liên tử, mỗi người 3 khỏa, chúng ta phân chia công bằng. Trung niên cao lớn mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, một cổ khí tức khát máu từ trên người hắn tràn ra. Không có vấn đề, cứ như vậy mà phân. Ánh mắt nam tử cầm kiếm lóe lên, tán thành quan điểm của hắn. Hoan Hỷ Hòa Thượng gật gật đầu, trong ba người, thực lực của hắn là yếu nhất, lại bị một kiếm của tiểu báo tử. Tuy bị thương không nặng, nhưng ở trước mặt của hai người này, không thể nghi ngờ, hắn là người yếu nhất, làm sao mà không đồng ý chứ. Sau mấy câu, hào khí khẩn trương đã hòa hoãn trở lại, mùi hương thơm ngát càng ngày càng đậm, nụ hoa màu xanh không sai biết lắm đã mở hoàn toàn, lộ ra hoa tâm, đài sen. Mọi người ở đây, kể cả tiểu báo tử, đều âm thầm hít một hơi, nhìn chằm chằm vào 9 khỏa thanh liên tử lộ ra ngoài. Đột nhiên lúc này, 9 khỏa thanh liên tử trong một thời gian cực ngắn, thanh liên chuyển động một cái, 9 khỏa thanh liên tử từ trên đài sen hóa thành 9 đạo ánh sáng bay ra ngoài đầm nước. 9 khỏa thanh liên tử bay ra theo các hướng không giống nhau, nhưng ba người thập phần chú ý, đồng thời đi về hướng thanh liên tử gần với mình nhất, sau đó thu vào trong tay áo. Tốc độ thanh liên tử cực nhanh, nhưng ở đây có là ba cường giả cửu phẩm, kỳ thật cũng không có gì lớn. Trung niên cao lớn và nam tử cầm kiếm đã thu ba khỏa thanh liên tử vào áo, nhưng Hoan Hỷ Hòa Thượng lại có chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy tăng bào màu đỏ của hắn lóe lên, thời điểm muốn bắt lấy thanh liên tử, một thân ảnh màu đen xuất hiện trước người của hắn. Thò tay chụp lấy, không ngờ bắt được hai khỏa thanh liên tử, dưới tình huống ba người ở đây không kịp phản ứng, đã biến mất trước mặt bọn họ. Cuối cùng, tăng bào màu đỏ thu lại, Hoan Hỷ Hòa Thượng chỉ có một khỏa thanh liên tử. Tất cả diễn ra quá nhanh, theo bóng người xuất hiện, lấy được hai khỏa thanh liên tử, đến khi bóng người biến mất, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Sau khi tất cả chấm dứt, bóng người màu đen đã tiêu thất, không còn bóng dáng. Dù trong nội tâm của Hoan Hỷ Hòa Thượng đã có đề phòng, chuẩn bị trước sau, nhưng dù có thể nào cũng không vung ra được. Lập tức, bên bờ hàn đàm, lâm vào trong một yên tĩnh quỷ dị, xuyên thẳng qua hư không. Qua thật lâu, trung niên cao lớn giống như phát hiện chuyện gì đó, nghiêm nghị nói ra. Không thể ngờ rằng, không ngờ hắn biết dị thuật xuyên toa hư không. Đúng, xuyên toa qua không gian, nếu không, dù tiểu báo tử có dùng biện pháp gì cũng không thể quỷ dị như vậy. Việc hắn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, rất rõ ràng chính là pháp môn xuyên toa hư không. Cũng chỉ có pháp môn như vậy mới có thể tránh được sự phòng bị của ba cường giả cửu phẩm, sau đó thoát đi. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Bên tai truyền đến một âm thanh cực lớn, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Hoan Hỷ Hòa Thượng lúc này đã đỏ bừng, hai đấm nắm chặt, khớp xương nổ vang, dường như tiếng sấm sét. Trung niên cao lớn và nam tử cầm kiếm nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đọc ra tâm tư của nhau, hết sức ăn ý đồng thời lui ra phía sau. Sau khi lui ra phía sau 10 thước, một trước một sau, đều quay người rời đi, cũng không quản chuyện của Hoan Hỷ Hòa Thượng và Bích Lạc Bí Cảnh này. Mục đích của bọn họ tới nơi này chính là Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Tử, hiện đã có được. Việc gấp chính là tìm nơi bế quan, luyện hóa Thanh Liên Tử. Về phần gia hỏa vừa mới xuất hiện cướp Thanh Liên Tử, liên quan gì tới bọn họ, bị cướp đi cũng không phải là đồ của họ. Mà tên Hoan Hỷ Hòa Thượng này đã tới biên giới bạo phát, tuy tu vi của hắn không bằng mình, nhưng không ai biết tên lừa chọc này dưới lửa giận công tâm sẽ làm ra những gì. Vào lúc này, chỉ có đồ ngốc mới ở lại, mà ở lại nơi này, sẽ có phiền phức. Kỳ Thủy báo, ta muốn giết ngươi. Sau khi hai người rời đi nửa ngày, Hoan Hỷ Hòa Thượng mới từ trong cảm xúc thất lạc hồi phục tinh thần, giống thật lớn, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hồng vân tiến vào trong hốc cây. Mà lúc này tiểu báo tử cũng từ trong hốc cây này, rời khỏi nơi tràn ngập linh khí này. Trên thực tế, trong mấy ngày này, hắn đã sớm có kế hoạch tốt, vận dụng tam giới tiểu na di chi thuật, trong nháy mắt Thanh Liên Tử xuất hiện sẽ cướp đoạt. Sau khi cướp xong, sẽ rời khỏi nơi này, đi tới địa phương lúc trước của mình. Địa phương này, nhìn xem có thể từ đó rời khỏi nơi đây hay không. Nếu như không thể, thì hắn cần phải nghĩ biện pháp khác. Mà biện pháp của hắn, chính là bọn người Cơ Giả Nguyệt. Tiểu báo tử ra tay chế trụ hai sư vinh đệ Vu Khánh Dũng. Cũng từ trong miệng bọn họ đào ra được tình huống trong Bích Lạc Bí Cảnh, thời điểm rời đi chế trụ huyết mạch của họ. Nhưng mà, tiểu báo tử ra tay rất có chừng mực. Cấm chế này tối đa chỉ giam cầm bọn họ 5-6 ngày. Mà với tu vi lục phẩm của bọn họ, 5-6 ngày không ăn không uống cũng có thể vượt qua được. Đợi đến lúc cấm chế được giải, đương nhiên sẽ hội hợp với Cơ Giả Nguyệt. Đến lúc đó, mình cũng không sai biệt lắm xác định được lối cũ có thể rời đi hay không. Nếu như không được, mình vẫn còn thời gian chạy tới. Bởi vì bọn Cơ Giả Nguyệt phải rời đi, nhất định phải đi tới nơi đã tiến vào. Bởi như vậy, không thể chậm trễ. Đây là tất cả những gì hắn lên kế hoạch trong đầu, mà quá trình này tiểu báo tử suy diễn vô số lần, đương nhiên không có gì sơ hở. Về phần Hoan Hỷ Hòa Thượng, ở trong kế hoạch của hắn, chỉ cần hắn đoạt Thanh Liên Tử là xong. Về phần Hoan Hỷ Hòa Thượng phản ứng thế nào, hắn không cần quản, bởi vì dù nói thế nào Hoan Hỷ Hòa Thượng cũng không tìm được hắn, coi như là tìm được hắn, cũng không bắt được hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, đoạt Thanh Liên Tử, tìm đường lui. 3. Sự thật, chỉ đơn giản như thế, cho dù hắn ở nơi nào, cường giả cửu phẩm nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất cũng phải run rẩy dưới chân hắn, nhưng lại bị tiểu báo tử vứt bỏ trong đầu, trừ một khỏa Thanh Liên Tử ra, cái gì cũng không cần nhớ. Hết thảy, đúng như suy đoán của tiểu báo tử. Tên hòa thượng đáng thương đợi ở cửa ra vào mấy ngày, nhưng không thấy động tĩnh của tiểu báo tử. Suy nghĩ một chút nữa, cảm giác mình đặc biệt ngốc. Người ta biết được dị thuật xuyên toa hư không, đã đạt được Thanh Liên Tử, chắc chắn phải trở về tìm nơi tiềm tu. Làm sao mà ở lại nơi này, mình ngây ngốc đợi ở đây, chẳng khác nào tự tìm phiền toái. Dù sao, mình đã biết rõ lai lịch của hắn, là Tiên Cung Nhị Thập Bát Tú Kỳ Thủy báo. Sau này, nhất định còn cơ hội báo thù. Nghĩ thông suốt tất cả, cũng không ngây ngốc ở đây nữa, liền rời đi. Cơ hồ lúc hắn rời đi, đôi sư vinh đệ bị tiểu báo tử hà cấm chế đã đi tới. Cơ hồ là chân trước vừa đi, chân sau đã tới. Trên thực tế, nếu như Hoan Hỷ Hòa Thượng có chút kiên nhẫn, thì sẽ từ đôi huynh đệ này mà biết rõ. Tiểu báo tử trong lúc vô tình tiến vào trong Bích Lạc bí cảnh, cũng không biết phương pháp rời đi. Có 8 phần là hắn đang ở trong Bích Lạc bí cảnh. Nếu như hắn biết chuyện này, không biết có tức chết hay không. Giống như tiểu báo tử hiện tại, thập phần sa sút tinh thần đứng tại mảnh sa mạc lúc hắn tiến vào trong không gian này. Hắn đã sử dụng mấy lần tam giới tiểu Na-di, dùng lưỡng giới phân. Bình thường, đúng là quá bình thường. Bình thường đến mức tiểu báo tử không nhìn ra một tia sơ hở nào. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể nhìn đi cơ đành phải đi nhờ cơ giả nguyệt thôi. Tiểu báo tử bất đắc dĩ nói ra. Hy vọng lúc này không có phiền toái gì quá lớn. Có phiền toái cũng không còn cách nào. Thanh Linh ló đầu ra, nói một tiếng, lại không nói gì nữa. 20 ngày sau, ở lối vào bí cảnh, trong sa mạc bình tĩnh đã xuất hiện một tia động tĩnh. 3 người cơ giả nguyệt đã từ trong động khẩu chiếu ra. So với thời điểm bọn họ vui mừng tiến vào, chật vật hơn rất nhiều. Xem ra bọn họ ở dưới đó gặp nhiều yêu thù, nhưng thương thế của Vô Khánh Dũng và Ngũ Lăng Tiêu đã tốt hơn. Ánh mắt chớp động, thần quang dồi dào, tu vi cũng tinh tiến hơn lúc trước. Dù không đột phá thất phẩm, nhưng chỉ còn kém một bước. Tin tưởng, không lâu sau, sẽ có đột phá. Đáng chết, nếu như không gặp tên kia, tu vi của ta và Ngũ Sư Đệ hiện tại đã đột phá thất phẩm. Tên kia chế trụ chúng ta vài ngày, làm trì hoãn tu hành, làm kinh mạch chúng ta bị tổn thất. Đừng để cho ta gặp lại hắn, nếu ta gặp được hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Vu Khánh Dũng vừa đi, vừa phẫn nộ nói ra. Sư huynh, ngươi nói chuyện nhỏ thôi, nói không chừng tên kia còn chưa đi đâu. Nghe được Vu Khánh Dũng nói lớn thế, thần sắc Ngũ Lăng Tiểu biến đổi, mở miệng nhắc nhở. Đừng quên, tên kia là không cẩn thận chui vào, muốn rời khỏi đây, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, 3 người đều an tĩnh lại, cẩn thận liếc nhìn 4 phía, giống như sợ tiểu báo tử đột nhiên từ trong góc nào đó xuất hiện. Nhưng ở đây toàn cát vàng mênh mông, trừ bão cát ra, bọn họ không nhìn thấy gì cả. Vu Sư Vinh, Ngũ Sư Đệ, tất cả mọi người coi chừng một ít, nếu như hắn không có đùa nghịch các ngươi, nói không chừng hiện giờ đang đi theo sau chúng ta, ở trong chỗ tối quan sát chúng ta đấy. Cơ giả nguyệt trầm giọng nói ra, người này không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa vô cùng giảo quyệt, còn cực kỳ am hiểu che giấu khí tức, đừng nói là giấu giếm được chúng ta. Vài ngày trước, hắn còn giấu giếm được 3 gã cửu phẩm, hỏa trung thủ lật, mình làm người khác hưởng, lại để cho Tuyết Sơn Đại Luân tự hoan hỉ hòa thượng ăn thiệt thòi lớn. Nói đến chuyện này, Vu Khánh Dũng cũng cảm thán, nói, ai... Không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra như vậy. Rốt cuộc thằng này đã làm gì hoan hỉ hòa thượng, lại làm cho người ta tức giận như vậy. Chúng ta bị hắn giam cầm trong hang động, mấy ngày nay đều có thể nghe được tiếng của hoan hỉ hòa thượng gầm gừ. Không biết, nhưng mà, 3 gã cường giả cửu phẩm tụ tập bên bờ Hàn Đàm, tuyệt đối không phải chỉ nói chuyện phiếm, khẳng định bọn họ có mục đích. Nếu như ta đoán đúng, hẳn bọn họ biết rõ chung quanh có bảo vật xuất thế, là bị đoạt bảo. Nhưng xem ra, phần của hoan hỷ hòa thượng đã bị hắc y nhân đoạt được, cho nên mới làm cho hắn phát cuồng như vậy, cũng làm hoan hỷ hòa thượng thất thố như vậy. Cướp bảo vật ngay dưới mắt của 3 tên cường giả cửu phẩm và bình an mang đi, đây là chuyện không phải một người bình thường có thể làm được. Nếu đổi lại là ta nhất định làm không được. Cơ giả nguyệt phân tích, chỉ mấy câu, đã đơn giản đem chân tướng sự việc nói rõ mười mươi. Về phần trong Hàn Đàm có bảo bối gì, khi về phải hỏi sư phụ và các trưởng lão mới được. Nhưng mà, ngày ấy, thời điểm ta tìm ra các ngươi, lại nghe một mùi hương lạ lùng truyền vào mũi. Theo không lâu sau, hoan hỷ hòa thượng giống như bị điên, tìm kiếm khắp nơi, nghĩ đến cái mùi thơm lạ lùng này, chắc chắn là một thứ bảo vật. Gan của thằng này quá lớn, dám giật đồ của 3 tên cường giả cửu phẩm. Hắn thành công. Cơ giả nguyệt lạnh lùng nói ra. Kẻ tài cao gan cũng lớn, thằng này nhất định là gan lớn bao thiên. Cho nên ta dám khẳng định, nếu như hiện tại hắn không có biện pháp rời khỏi đây, nhất định sẽ đi theo sau chúng ta, tìm cơ hội thông qua giao trì phái chúng ta rời khỏi Bích Lạc bí cảnh. bây giờ nhất định là giấu ở sâu trong biển cát, trộm nghe chúng ta nói chuyện. Tâm tử của nữ tử này quá linh mẫn. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, ngươi nói lời này là có ý gì? Là cảnh cáo sư vinh đệ của ngươi, hay là nói cho ta biết, ngươi đã có đề phòng, tuy ngươi có đề phòng thế nào, ngươi lại không biết ta biết tam giới tiểu na di, chỉ nói thân pháp của ta mau lẹ, thế thì làm sao ngăn cản ta được? Tam giới tiểu na di không phải vạn năng, nhưng không có tam giới tiểu na di thì không thể làm được gì. Dưới tình huống không biết rõ, tác dụng của tam giới tiểu na di là không gì sánh kịp. Giống như thời điểm tiểu báo tử cướp đoạt thanh liên tử, chỉ dùng 2 lần na di là có thể thoát khỏi 3 tên cường giả cửu phẩm, thành công đoạt bảo thoát đi. Cũng bởi vì bọn họ không biết tiểu báo tử có thể xuyên toa, mà lúc này, tiểu báo tử vẫn còn tam giới tiểu na di. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, bị bắt, treo giá. 1. Mà người đón ba gia hỏa này cũng không biết mình có tam giới tiểu na di, chỉ cần lúc hắn mở thông đạo ra, mình na di rời đi, xâm nhập thông đạo là xong, sau đó liên tục na di vài lần, mọi sự đại cát. Đây là kết quả lý tưởng nhất. Đương nhiên, chuyện trong thiên hạ này thường không được như ý muốn, rất nhiều chuyện cần phải tính toán. Giống như Thanh Linh nói, dù giao trì không có danh khí gì, nhưng từ đủ loại dấu hiệu nhìn thấy, hẳn là một môn phái cường đại lánh đời. Môn phái như vậy sẽ có phòng hộ rất nặng, thậm chí sẽ có cấm chế cường đại. Tuy tam giới tiểu na di thần diệu, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà xuyên qua cấm chế. Hết thảy đều phải nhìn vận khí, mà gần đây vận khí của hắn rất tốt. Chỉ mong lúc này đây không có gì ngoài ý muốn. Thời gian không sai biệt lắm, bọn sư thúc chắc đang mở thông đạo. Thời điểm này, Cơ Giả Nguyệt nhìn xem chung quanh, như có điều suy nghĩ. Lời còn chưa dứt, tiểu báo tử cảm nhận được bên cạnh Cơ Giả Nguyệt, một cổ không gian chấn động mãnh liệt đã hình thành, một cánh cửa không danh hình thoi từ từ hình thành. Tốt, thành bại là từ lần hành động này. Tiểu báo tử hít sâu một hơi, cúi người xuống. Tam giới tiểu na di động. Lúc thông đạo không gian hình thành, một thông đạo không gian thật nhỏ xuất hiện. Trước tiên là lúc tranh đoạt thanh liên tử, sau chính là lúc này. Tuy lúc thông đạo của bọn Cơ Giả Nguyệt mở ra giống hệt Hoan Hỷ Hòa Thượng, nhưng tiểu báo tử vẫn có chút phòng bị. Thực sự là giống với Hoan Hỷ Hòa Thượng, hoàn toàn không biết tiểu báo tử có năng lực xuyên toa hư không. Tiểu báo tử vừa xuất hiện, đồng tử Cơ Giả Nguyệt liền co rút lại. Tấm lụa đỏ sẫm trong tay chuẩn bị tế ra thì tiểu báo tử liền biến mất. Lúc này và thời điểm mới xuất hiện hoàn toàn không giống. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang thanh sắc, trực tiếp dung nhập vào thông đạo không gian kia. Mà lúc này, tấm lụa trong tay của nàng vừa nâng lên đến lưng của Vô Khánh Dũng và Ngũ Lăng Tiêu, còn chưa kịp phản ứng, thì thân hình của tiểu báo tử đã biến mất trong thông đạo. Vừa mới tỉnh ngộ lại đã cả kinh kêu một tiếng. Tiểu báo tử bất chấp bọn họ có ý kiến gì, cũng không cần phải quan tâm. Hắn không có ngu xuẩn như vậy, quay mắt về phía không gian thông đạo và dùng tam giới tiểu na di chỉ ngự kiếm, trực tiếp xông vào không gian thông đạo. Đây chính là quá trình hắn và Thanh Linh suy diễn trước đó mà ra được. Nhưng chỉ thấy kiếm quang bích lục lóe lên, tiểu báo tử đã biến mất khỏi Bích Lạc bí cảnh. Cầm bích du kiếm trong tay, tiểu báo tử buông lỏng tâm thần lao ra khỏi thông đạo không gian. Thậm chí, hắn còn khẩn trương hơn so với lúc trước. Bởi vì sau khi hắn nhảy vào trong thông đạo, đã cảm thấy vài cổ khí tức vô cùng cường hãn tập trung lên người hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn đã lao ra khỏi thông đạo, đứng chặn ở trước mặt hắn. Một đám người mặc bạch y, tất cả đều là nữ. Có một người, một thân bạch y thuần khiết. Trên mặt có một tấm lụa che ngang, dù tiểu báo tử chỉ nhìn thoáng quan, nhưng hắn cũng biết rõ, dáng người của nữ nhân này không chênh lệch với Cơ Giả Nguyệt, nhưng Cơ Giả Nguyệt chỉ được phần trẻ trung và xinh đẹp mà thôi, nhưng nữ nhân này thành thục hơn rất nhiều. Đây chính là kết quả khi tiểu báo tử nhìn thoáng qua, mà thời điểm này hắn không có nhiều thời gian để nhìn lần thứ hai. Rất rõ ràng, đối phương cũng không có đoán trước. Sau khi mở thông đạo ra, liền nhìn thấy tiểu báo tử, cũng không phải đệ tử giao trì phái tiến vào thông đạo, mà chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh lóe lên. Nhưng mà, nữ tử mặc bạch y này và Cơ Giả Nguyệt khác nhau, nàng có thể nhìn thấy, nhưng Cơ Giả Nguyệt chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Trên thực tế, với thực lực của tiểu báo tử, nàng còn khó nhìn thấy bóng lưng của tiểu báo tử. Trong ánh mắt chỉ hiện ra cảm giác ngoài ý muốn, giơ tay lên nhanh như thiểm điện, một ngón tay ngọc nhanh như thiểm điện điểm lên Bích Du kiếm quang. Phanh! Tuy chỉ là một ngón tay, nhưng dù kiếm quang của tiểu báo tử cực nhanh, nhưng khi ngón tay nữ nhân này điểm một cái, dù tiểu báo tử có né tránh thế nào cũng không thể tránh được. Bị đầu ngón tay điểm trúng một cái, bị trúng một cái điểm này, thân thể của tiểu báo tử giống như bị đại chùy đạp trúng, cả người ba ra ngoài, Bích Du kiếm cũng ảm đạm vô quang. Một lực lượng lớn đến mức không thể tưởng tượng đánh lên Bích Du kiếm, tiểu báo tử không cần hoài nghi, nếu như Bích Du kiếm không phải địa giai phi kiếm, pháp khí tiến vào huyền cấp, chỉ một ngón tay này đã bị hủy diệt. Ồ, cửu thiên lôi sát, một ngón tay đã đánh bay tiểu báo tử. Lông mi nữ nhân này nhíu lại, nhìn thấy tiểu báo tử té trên mặt đất, lại nhìn trang phục của hắn, quả thực có chút kinh dị. Người tiên cung. Thời điểm này, Cơ Giả Nguyệt ba người cũng bước vào thông đạo, vừa hiện thân, muốn nói gì đó, lại nhìn thấy tiểu báo tử nằm trên mặt đất, lập tức cả kinh. Sư phụ, hắn. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng ngăn lời nói của nàng lại. Giả Nguyệt, Khánh Dũng, Lăng Tiêu, mấy ngày nay các ngươi mệt mỏi rồi, đều xuống dưới nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây, ta sẽ xử lý. Nữ tử này, chính là trưởng giáo của Giao Trì, chính là lão bà Ngọc Thanh trong miệng nam tử cao lớn. Nhưng mà sư phụ, thằng này, Vu Khánh Dũng và Ngũ Lăng Tiêu nhìn thấy tiểu báo tử nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu báo tử lúc này giống hệt chó chết, lại nghĩ đến phương thức mà hắn đã làm với mình, cảm thấy vô cùng khoái ý. Nhưng khi thấy Ngọc Thanh không cần hỏi gì, đã bảo bọn họ rời đi, liền cảm thấy không vui. Ngọc Thanh ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn hắn, làm cho những lời hắn định nói nuốt trở lại. Dù không cam lòng cũng cúi đầu xuống, đi theo sau lưng một đám nữ tử mặc bạch y sau lưng Ngọc Thanh rời đi. Một lúc sau, trước thông đạo không gian, chỉ còn lại Ngọc Thanh và tiểu báo tử hai người. Thời điểm này tiểu báo tử rất khó chịu. Vừa rồi trúng một ngón tay của Ngọc Thanh, nhìn thì rất tùy ý, nhưng uy lực rất kinh người, đánh Bích Du kiếm của hắn không thấy trời đất. Hơn nữa hắn tin tưởng, cho dù hiện giờ hắn có sử dụng Bích Du kiếm, cũng không phải là đối thủ của nữ tử trước mặt này. Hiện tại chuyện duy nhất hắn làm chính là giả tổn thương, tùy thời đào tẩu. Chuẩn bị mọi chuyện xong xuôi, điều duy nhất làm hắn cảm thấy an ủi là một ngón tay cực mạnh của nữ nhân Ngọc Thanh này lại không có ám kình trong đó, chỉ công kích một lần duy nhất, tuy cũng làm cho hắn cảm thấy chóng mặt, liền nôn ra máu, nhưng cũng không có biểu hiện nghiêm trọng như hiện giờ. Dù sao một ngón tay của đối phương đánh lên Bích Du kiếm chứ không đánh hắn, hơn nữa cường độ thân thể của hắn cũng mạnh hơn cường giả thất phẩm, cho nên lần này cũng không bị thương động đến gân cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, bị bắt, treo giá, 2. Nhưng mà, hắn vẫn nằm ở đó, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Hảo tiểu tử, đừng giả bộ, ta ra tay có chừng mực, ta biết rõ thương thế của ngươi không có nặng như vậy. Sau khi tất cả mọi người rời đi, bạch y nữ tử vung tay áo lên, thông đạo không gian cũng đóng lại. Tiểu báo tử cười khổ từ trên mặt đất bò dậy, nhưng trong quá trình bò dậy, hung hăng khục hai tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn bạch y nữ tử, đồng thời, cảnh vật chung quanh cũng hoàn toàn nằm trong mắt của hắn, không có biện pháp, ai bảo còn mắt của ca dễ dùng như vậy. Đây chính là một địa phương mây phủ ngàn dặm, chợt nhìn, còn tưởng rằng đây là giao trì tiên cảnh, nhưng tiểu báo tử nhanh chóng hiểu ra, tại đây hẳn là có cấm chế trùng trùng điệp điệp, trận pháp vây quanh, nếu như luyện thành lưỡng nghi vi trần trận, cũng không có khả năng nhiều như ở nơi đây. Nhưng mà, loại cấp bậc cấm chế, trận pháp này, cũng không phải trận đồ có thể dựng lên, còn cần đại lượng vật tư, mà những vật tư này, cho dù dốc toàn bộ tư tàng của Đại Tấn, cũng không có khả năng gom đủ. Tiên cung Kỳ Thủy báo, bái kiến Ngọc Thanh trưởng giáo. Tiểu báo tử đứng lên, không che giấu sắc mặt tái nhợt trên mặt, cung kính thi lễ. Tại hạ trong lúc vô tình, ngộ nhập Bích Lạc bí cảnh, dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải mượn thông đạo của quý phái để trở về, nếu có chỗ mạo phạm, xin tha thứ. Tiên cung Kỳ Thủy báo, Ngọc Thanh cười cười, ta cũng nghe nói, tiên cung nhị thập bát túc đã lâu không có gom góp lại, mà vị trí Kỳ Thủy báo này, mấy vạn năm này không có người ngồi, đoạn thời gian trước còn nghe Kỳ Thủy báo xuất thế, ngược lại không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở đây. Nàng dò xét tiểu báo tử vài lần, xem ra tiên cung có ánh mắt không tệ, thu người có đại số phận, không ngờ ngươi lại phát hiện cửa vào của Bích Lạc bí cảnh, nhưng mà, ngươi cũng phải hiểu, nếu như ta không thả ngươi đi, cho dù ngươi có phát hiện 100 cửa vào, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên tại hạ biết rõ, cho nên mới nghĩ đến việc kiên trì xông ra, không thể ngờ rằng, lại đụng phải trưởng giáo. Biết rõ vì cái gì, ta lại bảo bọn Giả Nguyệt rời đi không, còn quát lui mọi người nữa. Trưởng giáo cao thâm mặt chắc, tại hà không biết. Ngươi đúng là rất biết cách nói chuyện, còn cao thâm mặt chắc. Ta mặc kệ ngươi tại Bích Lạc bí cảnh làm cái gì, cũng mặc kệ cái cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh của ngươi nằm ở đâu, không có quan hệ tới ta. Ta quan tâm không phải ngươi, mà là tiên cung. Đối với giao trì ta mà nói, nhiều hay ít một cửa vào không có gì khác nhau cả, nhưng đối với tiên cung mà nói, đây là một bảo tàng cực lớn, ta lưu ngươi lại, cũng là vì điểm này, ta sẽ không xử lý gì ngươi cả, chỉ đem ngươi lưu ở giao trì mấy ngày, lại bảo Thanh lão đầu nhi tới lãnh ngươi, ta tin tưởng, nhất định hắn sẽ rất vui vẻ. Vì Bích Lạc bí cảnh, ta tin tưởng, Thanh lão sẽ rất vui vẻ. Tiểu báo tử cười khổ nói ra, hắn đã hiểu ý định của trưởng giáo, đem mình giữ lại đây, lại bảo tiên cung đến lĩnh. Thứ nhất là nói cho tiên cung, người của các ngươi chọc ta, các ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Thứ hai, thông qua mình nói tin tức cửa vào Bích Lạc bí cảnh thứ 10 nói cho tiên cung, tuy cũng từ miệng của tiểu báo tử, nhưng nhân tình này tiên cung sẽ được chia phân nửa, dù như thế nào, nàng cũng không lỗ là. Tiểu báo tử rất phiền muộn. Tuy bà nương Ngọc Thanh này không có ý muốn làm khó mình, nhưng ta lại cảm thấy mình lúc này giống như thằng xui xẻo đi chơi gái, sau đó bị chộp vào đồn công an, sau đó gọi điện thoại cho người nhà đến lĩnh về. Đúng là quá mất mặt. Không nên nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ta biết rõ ngươi có một ít thủ đoạn, nhưng chung quanh giao trì toàn là cấm chế, trận pháp. Cho dù người của tiên cung các ngươi tới, cũng cần người chỉ dẫn. Dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể từ nơi này chạy thoát. Cho nên, chờ người tiên cung tới đón ngươi a. Ngọc Thanh liếc nhìn tiểu báo tử, một câu này đã làm tiểu báo tử dẹp tâm tư này. Nhưng ngươi cũng yên tâm, ngươi đã ở tại giao trì, chính là khách nhân của giao trì. Dù ngươi ở trong Bích Lạc bí cảnh có làm gì bọn Cơ Giả Nguyệt, giao trì ta cũng không làm khó ngươi. À, tiểu báo tử hơi sững sờ một chút, có chút thất thần nhìn Ngọc Thanh. Hừ, nhìn bộ dáng phẫn hận của Khánh Dũng và Lăng Tiêu khi nhìn ngươi, ở bên trong Bích Lạc bí cảnh, chắc chắn ngươi và bọn họ có xung đột, nhưng bọn họ vẫn còn sống, Giả Nguyệt cũng không có chuyện, cho nên chuyện này bỏ qua, đi theo ta, ta mang ngươi đi chỗ ngươi sẽ ở, vậy làm phiền trưởng giáo. Trưởng giáo tự mình dẫn hắn tới chỗ ở, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu báo tử có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Một đường bước đi, tiểu báo tử coi như cũng có hiểu biết về giao trì. Nơi này được cấm chế bao phủ hoàn toàn, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng dày đặc hơn ngoại giới gấp 4-5 lần, nhưng không cách nào so sánh với Bích Lạc bí cảnh. Bởi vì nguyên nhân cấm chế, cho nên cả giao trì đều như một thế giới được sương mù bao phủ, chung quanh có mây mù lượn lờ. Dưới chân là hành lang gấp khúc do Bạch Ngọc tạo thành, cũng giống như mây mù phía trên. Dưới hành lang gấp khúc có nước, chất nước rất tinh khiết, nhưng không cách nào nhìn thấy nguồn nước. Trong ao hoa sen đua nở, tản ra hương thơm nhàn nhạt, giống như tiên cảnh. Đây chính là giao trì a. Tuy không có cảnh tượng như trong tưởng tượng của ta, nhưng cũng có khí phái của tiên gia. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, cái gọi là khí phái tiên gia, thì đó chính là do tiểu báo tử là đồ hai lúa. Đối với Thanh Linh mà nói, không có cảm giác nào, thậm chí, trong nội tâm, tuy nhìn giao trì này hoa lệ, tuy tiên cơ giạt rào, nhưng trên thực tế, chỉ là phù hoa. Đương nhiên tiểu báo tử cũng không nhìn ra phù hoa hay không phù hoa, trong lòng của hắn đang nghĩ đối sách. Mà lão bà nương Ngọc Thanh giam lỏng mình, cách nghĩ rất đơn giản, chính là làm cho tiên cung thiếu hắn một nhân tình sâu sắc. Cửa vào Bích Lạc bí cảnh, nhân tình này đúng là quá lớn, nhưng với điều kiện tiên quyết, chính là nàng không biết mình có được thứ gì trong Bích Lạc bí cảnh. Mà chuyện mình làm cho Vu Khánh Dũng và Ngũ Lăng Tiêu ăn thiệt thòi cũng không sao cả, chỉ là hai đệ tử tu vi chưa đạt tới thất phẩm mà thôi. Mà lão bà nương Ngọc Thanh cũng là người biết phân đâu nặng đâu nhẹ, nhưng bảo hoa thanh liên tử thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, bị bắt, treo giá. 3. Dùng địa vị giang hồ và quan hệ với môn phái khác của giao trì, tin tưởng rất nhanh sẽ biết chuyện xảy ra bên trong Bích Lạc bí cảnh, mà chuyện mình cướp lấy hai khỏa bảo hoa thanh liên tử của Hoan Hỷ Hòa Thượng cũng không thể giấu giếm bọn họ được. Tiên thiên bảo hoa thanh liên tử, cho dù là ở thời đại thượng cổ, cũng là bảo vật trong bảo vật, mà Bích Lạc bí cảnh không biết tồn tại trong bao nhiêu năm. Thế nhưng tiên thiên bảo hoa thanh liên tử chỉ mới nở một lần, nói theo một ý nào đó, chỉ sợ giá trị của tiên thiên bảo hoa thanh liên tử đã vượt qua giá trị của Bích Lạc bí cảnh. Cho nên, thời điểm tiểu báo tử đi theo sau lưng lão bà nương Ngọc Thanh này, âm thầm nghĩ ngợi ác ý. Mẹ kiếp, mặc kệ nó, những gia hỏa có bối phận cao đều thích tỏ ra mình là thông thái, giống như chính mình không gì không biết. Dù sao nàng hiện tại khẳng định không biết tiên thiên bảo hoa thanh liên liên tử ở trong tay lão tử. Nếu như ta chạy nhanh, nàng chắc chắn phải tỏ ra hào phóng, dán xếp trước với bọn cơ giả nguyệt. Có lẽ sẽ từ trong miệng của họ biết được tình cảnh của ba cường giải cửu phẩm, mà với lịch duyệt của nàng, chắc chắn sẽ biết vì sao ba người này khi ở xung quanh bờ Hàn Đàm Bích Linh Chân Thủy. Từ phỏng đoán này, cũng biết vì sao ba cường giả này làm thế. Dù sao gia hỏa như Thanh Linh, vừa nghe hai chữ liên tử đã đoán được sự tồn tại của tiên thiên bảo hoa thanh liên. Như vậy, so sánh Thanh Linh và trưởng giáo giao trì, tuy không biết nhiều như Thanh Linh, nhưng khi tổng hợp các loại tin tức, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện trong Bích Lạc bí cảnh, cũng sẽ biết trong tay ta có được hai khỏa tiên thiên bảo hoa thanh liên tử. Phải nhanh, nhất định phải nhanh. Lúc này đây, ta nhất định phải nhanh chóng chém ra công dụng của tiên thiên bảo hoa thanh liên tử. Thanh Linh, hiện tại lão tử có hai khỏa thanh liên tử, luyện chế tiên thiên nhất khí thái thanh linh phủ có nhanh hơn không? Ngươi ngốc à, luyện linh phủ và linh khí có biết bao nhiêu vấn đề, ngươi cùng luyện hai khỏa đúng là quá mức lãng phí. Một khỏa là đủ rồi, còn nữa, tiên thiên bảo hoa thanh liên hỏa kia, một khỏa cũng đã đủ, ngươi không cần nhiều thanh liên tử. Bởi vì trong kim hy ly diễm kính mà tiên thiên bảo hoa thanh liên tử này sẽ tự động tạo ra tiên thiên bảo hoa thanh liên hỏa, mà tu vi tăng trưởng càng ngày càng thoải mái. Mà ngươi nhìn ra một khỏa thanh liên tử cũng không dùng được việc gì. Rất phiền muộn, nghe được lời nói của Thanh Linh, tiểu báo tử cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng trong phiền muộn, hắn cũng hạ quyết tâm, quyết định lúc ở trong giao trì này, sẽ dùng xong một khỏa thanh liên tử, tránh khỏi đến lúc đó mình không có thu hoạch gì. Bởi vậy, dưới sự dẫn dắt của giao trì chi chủ, hắn tiến vào phòng khách của giao trì. Dù là phòng khách, nhưng lại sạch sẽ thanh lịch. So với gian nhà đất của lĩnh chủ như hắn mà nói, có lẽ không đủ lớn, không đủ xa hoa, nhưng sạch sẽ hơn rất nhiều. Ngươi ở lại tiên cùng chờ người tới lĩnh đi, mà trong khi chờ đợi, ngươi phải ở lại nơi này. Ngọc Thanh đem hắn đưa tới phòng khách, nói ra, tốt lắm, phiền toái trưởng giáo. Tiểu báo tử không lộ ra thần sắc bất mãn nào, qua lại trong phòng hai vòng, sau đó ngồi vào trên giường. Ân, không tệ, mềm, so về giường của ta, có thể thoải mái hơn nhiều. Thoải mái là tốt rồi, có yêu cầu gì, cứ trực tiếp nói ra, chỉ cần là hợp lý, nàng sẽ thỏa mãn ngươi. Khi đang nói chuyện, Ngọc Thanh thò tay vẫy một cái, một người 14-15 tuổi, thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp mặc bạch y xuất hiện trước cửa phòng của hắn. Được rồi, tiểu báo tử liếc nhìn thiếu nữ mặc bạch y này, mỉm cười. Nếu có cần cái gì, ta tuyệt đối không khách khí. Ngọc Thanh nói vài câu, quay người rời đi, mà thiếu nữ mặc bạch y đó, đi đến trước mặt của tiểu báo tử, vẫn bảo trì bộ dáng như thường. Tiểu báo tử không có não tàn đến mức cho rằng Ngọc Thanh là một trưởng giáo cường đại lại sa đọa đến mức đi dẫn mối cho mình, chỉ là mỉm cười bảo nàng mang giấy bút tới, viết vài chữ, sau đó giao cho nàng. Tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta tin tưởng trưởng giáo của các ngươi sẽ nhanh chóng tới đây, đến lúc đó, đem tờ giấy này đưa cho nàng. Vâng, thiếu nữ gật gật đầu, tiếp nhận tờ giấy của tiểu báo tử, nhìn cũng không nhìn. Liền thu lại, sau đó rời khỏi phòng của tiểu báo tử. Sau đó, còn thập phần cẩn thận đóng cửa lại. Cơ hồ vào lúc nàng đóng cửa, tiểu báo tử vung tay lên. Một tầng sương mù nhàn nhạt xuất hiện, bao phủ toàn bộ gian phòng. Lưỡng nghi vi trần trận. Mặc dù tiểu báo tử lĩnh ngộ lưỡng nghi vi trần trận rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho tiểu báo tử bố trí xuống trận pháp này. Mà tiểu báo tử tin tưởng, cho dù dùng uy năng của Ngọc Thanh, muốn phá vỡ trận thế này, cũng phải hao phí một phen tay chân. Sau khi bố trí lưỡng nghi vi trần trận hoàn thành, cơ hồ không chút trì hoãn nào, tiểu báo tử đã đem một khỏa tiên thiên bảo hoa thanh liên tử ra. Thanh linh, nói cho ta biết, ta nên xử lý thứ này như thế nào? Rất đơn giản, xé nó ra là xong, thanh liên hỏa và bảo hoa thanh liên khí sẽ tự đi ra. Nhớ kỹ, dùng tấm gương của ngươi hấp thu thanh liên hỏa. Về phần phương pháp luyện chế tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù, trước kia ta đã nói qua cho ngươi nghe, mà ngươi cũng suy diễn nhiều lần, cho nên ta không cần phải nhiều lời. Biết rõ, tiểu báo tử gật đầu nói ra, nâng đầu ngón tay lên, một cổ kiếm khí vô cùng sắc bén xé khỏa thanh liên tử ra. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một tấm gương bị ngọn lửa bao vây. Sau khi xé thanh liên tử ra, tầng da bên ngoài của thanh liên tử trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một cổ thanh khí, một cổ hỏa diễm nhàn nhạt hiện ra. Thanh khí và ngọn lửa màu xanh dung hợp một chỗ, vừa nhìn, giống như một ngọn lửa màu xanh đang nhúc nhích. Chỉ thấy chiếc gương trên đỉnh đầu của tiểu báo tử chớp động nhàn nhạt, ngọn lửa màu xanh lá lóe lên, một đạo ánh sáng thanh sắc bắn ra, chui vào bên trong tấm gương bị ngọn lửa bao vây, đồng thời, nơi vốn là ngọn lửa màu xanh kia chỉ còn lại một đoàn thanh khí nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi còn chờ gì nữa, nhanh đi, đây chính là tiên thiên bảo hoa thanh khí. Thanh linh hú lên đầy quái dị, đồng thời cái gương trên đỉnh đầu tiểu báo tử rung rung một chút, liền hóa thành một đạo kim quang, tiến vào trong mi tâm của tiểu báo tử.